Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương đi vào trong, còn Nam Cung Yến ở phía sau lại hơi lo lắng. Suy cho cùng, thứ liên quan đến những cơ quan thường sẽ rất nguy hiểm, có nguy hiểm không vậy? Nam Cung Yến không nhịn được mà hỏi Mạc Uyên. Yên tâm đi, không nguy hiểm đâu, nhiều nhất cũng chỉ khiến cậu ta khổ sở chút thôi. Mạc Uyên lắc đầu, cực kỳ tự tin nói. Vậy thì được rồi, nghe thấy không nguy hiểm, Nam Cung Yến mới nhẹ thở phào một hơi. Cơ quan liên hoàn sao, rất sáng tạo. Bước chân của Trần Triệu Dương chợt dừng lại, sau đó anh nhảy sang khoảng trống bên cạnh, đôi mắt xuyên thấu có thể nhìn thấy tất cả các cơ quan trước mặt. Bên cạnh anh là một cái cơ quan liên hoàn, động vào một cái thì không có gì ghê gớm nhưng vẫn còn rất nhiều cái đang chờ đợi anh. Những cơ quan này đều không có gì nguy hiểm, nhưng sẽ khiến anh nếm mùi một chút. Anh không muốn biến mình thành kẻ ngốc trước mặt Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương bước một chân cơ quan kia ngay lập tức, đồng thời, nhặt một viên đá trên mặt đất, ném thẳng vào chỗ cơ quan vừa rồi để khởi động nó. Cạch cạch, sau đó, tiếng lò xo máy móc vang lên, mặt đất vốn đang tĩnh lặng tức khắc bắn ra những sợi dây thừng. Những sợi dây thừng này bắn vào không khí, rồi nảy lên không trung. Nếu như vừa rồi Trần Triệu Dương kích hoạt cơ quan, e rằng anh sẽ bị cuốn vào trong những sợi dây thừng đó. Giỏi quá, quan sát hành động của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến liền kinh ngạc thốt lên, trong mắt hiện lên tia ngưỡng mộ. Như thế này mà em đã bảo là giỏi rồi à, mong rằng chút nữa cậu ta sẽ không lúng túng như vậy. Mạc Uyên thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Nam Cung Yến nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong lòng liền trở nên khó chịu. Không đâu, sẽ không có gì có thể làm khó được Trần Triệu Dương, anh ấy là người lợi hại nhất. Nam Cung Yến ở bên cạnh lại ra sức phản kháng lại. Vậy thì cô cứ chờ xem. Mạc Uyên lạnh lùng cười, sau đó khoanh tay, đứng nhìn Trần Triệu Dương tiếp tục hướng vào trong sân. Rất nhanh chóng, Trần Triệu Dương đã phá hủy các cơ quan cản đường mình, mặc dù còn vài cơ quan nữa, nhưng nó không nằm trên tuyến đường chính. Nếu như anh chạy đi phá hỏng, e rằng sẽ khiến người khác sinh nghi. Mạc Uyên thấy Trần Triệu Dương từng bước đánh vỡ những cơ quan mà anh ta đã bố trí. Vẻ mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chắc chắn anh ta hoàn toàn không ngờ rằng những cơ quan mà tổ tiên truyền lại có thể dễ dàng bị người khác đánh vỡ thế này. Việc này thật sự đã đạp đổ cả nhận thức của anh ta, lại càng khiến anh ta nghi ngờ về thuật cơ quan của tổ tiên, thuật cơ quan của nhà họ Mặc yếu kém đến vậy sao? Có cần tôi vào trong nữa không? Nếu như tôi vào đó, tôi sợ những cơ quan này của cậu sẽ bị phá sạch. Đối với cậu, chuyện này không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là cả công sức nữa. Trần Triệu Dương đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Uyên, nhắc nhở nói. Không thể nào, những cơ quan của nhà họ Mạc chúng tôi trở nên yếu kém như vậy từ khi nào chứ? Nếu như thật sự là vậy, thì nhà họ Mạc chúng tôi còn truyền thừa cái gì chứ? Đồ chơi sao? Mạc Uyên đột nhiên hơi sụp đổ, hoang mang lo sợ nói. Rõ ràng, những việc Trần Triệu Dương làm, đối với Mạc Uyên, giống như sét đánh giữa trời quang. Anh ta nghi ngờ liệu những điều khiến anh ta cố chấp bấy lâu nay liệu có đáng không. Mạc Uyên nhớ đến hồi mình còn nhỏ, vì để kế thừa được thuật cơ quan của nhà họ Mạc, anh ta đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nếu như một ngày nào đó có người nói cho anh ta biết, anh ta cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng chỉ là một chuyện vô dụng. Trong xã hội hiện đại bây giờ, thuật cơ quan lại càng vô dụng. Dường như anh ta đã sụp đổ hoàn toàn. Trần Triệu Dương thấy dáng vẻ của Mạc Uyên, đột nhiên khế thở dài. Cách chương.